Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 568, Đại Khai Sát Giới. Ngự Thú Tông tọa lạc tại Nam Hoang quận một cái vắng vẻ sơn phong bên trong. Toàn bộ sơn phong đều bao trùm lấy một tầng mê huyễn cấm chế. Cho nên từ bên ngoài nhìn, căn bản là không có cách phát hiện ngọn núi này vẫn tồn tại dạng này một môn phái. Đây cũng là vì cái gì Ngự Thú Tông rất ít làm người biết nguyên nhân. Bất quá cái này mê huyễn cấm chế cũng chỉ có thể giấu giếm được chiến thánh cấp bậc trở xuống cường giả. Đối với Từ Niên bọn hắn loại này đã mở ra linh thức người mà nói, loại trình độ này mê huyễn trận căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Nơi này chính là Ngự Thú Tông. Từ Niên nhìn xem cái này bí ẩn tại nơi núi rừng sâu xa sơn môn, con mắt cũng híp lại. Chúng ta đúng muốn chui vào đi vào sao? Hắc Hổ mở miệng hỏi. Làm gì chui vào? Trực tiếp giết tới. Muốn để đám này cháu trai biết chúng ta người không phải bọn hắn Ngự Thú Tông đắc tội nổi. Ngưu Ma Vương mười phần phách lối nói. Đúng, Ngưu đại ca nói không sai, chúng ta trực tiếp giết tới. Từ Niên cười lạnh nói, trong mắt cũng mang theo sát ý. Một bên Hắc Hổ thì là không còn gì để nói, hắn luôn cảm giác hôm nay mang theo hai người kia đến hoàn toàn là sai lầm hành vi. Trước mắt hai người kia hoàn toàn chính là hai cái thật sự tên điên. Bất quá đều đã đến nơi này, hắn cũng không có cách nào lại quay đầu. Nhưng trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, một khi có bất diệu phương tiện lập tức đào tẩu, tuyệt đối sẽ không bồi tiếp hai cái này cùng một chỗ chịu chết. Mà liền tại Mặc Ngân trong lòng suy tư thời khắc, Từ Niên bọn hắn cũng đã đi vào sơn môn chỗ. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là Ngự Thú Tông địa bàn? Ngay tại Từ Niên bọn hắn đi tới sơn môn chỗ thời điểm, hai tên Ngự Thú Tông đệ tử trực tiếp ngăn lại Từ Niên đám người đường đi. Một mặt phách lối nói, chúng ta đương nhiên biết đây là Ngự Thú Tông địa bàn. Chúng ta hôm nay đến chính là muốn đem các ngươi Ngự Thú Tông cho lật cái úp sấp. Từ Niên cười, lạnh đáp lại nói, cái này hai tên thủ sơn môn đệ tử bất quá mới chiến tông cấp bậc. Loại này cấp bậc đệ tử, hắn thổi một hơi đều có thể đem bọn hắn cho thổi bay. Hừ, đem chúng ta Ngự Thú Tông lật tung cái úp sấp. Khẩu khí cũng không nhỏ, sợ chỉ sợ các ngươi ngay cả sơn môn đều vào không được. Thức thời tốt nhất lăn, trong đó một sơn môn đệ tử một mặt khinh thường nói. Nói xong liền trực tiếp hướng về Từ Niên bọn người công tới. Nhưng mà không đợi bọn hắn tới gần, Ngưu Ma Vương liền một cước lấy đá ra, trong nháy mắt lấy một đệ tử đá bay, trực tiếp biến mất ở chân trời. Mụ nội nó, một con kiến hôi cũng dám ở bản vương trước mặt kêu gào. Thật là sống ngán, Ngưu Ma Vương khinh thường hừ lạnh nói. Một tên khác đệ tử nhìn thấy đồng bạn của mình bị đá bay, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hướng về tông môn chạy đi. Từ Niên nhưng không có để ý tới tên kia chạy trốn đệ tử, tiếp tục hướng về tông môn nội bộ đi đến. Hắn hôm nay tới mục đích đúng là đại náo Ngự Thú Tông, muốn chính là muốn để Ngự Thú Tông biết hắn Từ Niên người tuyệt không phải bọn hắn có khả năng động. Nhưng mà Hắc Hồ thấy cảnh này lại là chau mày một chút. Hắn cảm thấy Từ Niên không nên thả tên này đệ tử rời đi, trực tiếp đem bọn hắn giết chui vào đi vào, đúng an toàn nhất, làm tốt lựa chọn. Người nào lớn mật như thế lại dám tự tiện xông vào ta Ngự Thú Tông? Nhưng mà không đợi Từ Niên bọn hắn đi bao xa, phía trước liền truyền đến một tiếng hét lớn âm thanh. Sư tôn, chính là bọn hắn nói muốn đem ta Ngự Thú Tông lật tung cái úp sấp. Tên kia chạy trốn đệ tử trực tiếp đối một người trung niên nam tử nói. Tên kia nam tử trung niên nghe vậy, lập tức nhìn về phía Từ Niên bọn người, trong mắt lộ ra một cỗ tức giận. Từ Niên thì là nhìn thoáng qua nam tử trung niên, trong lòng liền trực tiếp không có hứng thú. Trung niên nam tử này bất quá là một cái chiến vương cấp bậc mà thôi. Thực lực như vậy, tại trong tông môn cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là phổ thông nội môn trưởng lão mà thôi. Đem các ngươi tông chủ kêu đi ra đi. Chúng ta sự tình ngươi không làm chủ được. Muốn mạng sống cũng không cần nhúng tay. Từ Niên đối tên kia chiến vương mở miệng nói ra. Tên kia chiến vương nghe được Từ Niên, lại là nhướng mày. Hiển nhiên đối Từ Niên ngữ khí cảm thấy bất mãn hết sức. Hắn thấy, một thiếu niên lại dám dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Không khỏi cũng quá khoa trương đi. Hừ, tông chủ há lại các ngươi gặp nhau liền thấy. Ta mặc kệ các ngươi là ai. Các ngươi tự tiện xông vào tông môn, đả thương ta đệ tử, nhất định phải chết. Tên kia chiến vương hừ lạnh nói. Nói xong liền trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Bốn phía ngự thú tông đệ tử cũng nhao nhao gào lên. Từ Niên nghe đến lời này, trong mắt lại là hiện lên vẻ tức giận. Cái này ngự thú tông quả nhiên minh ngoan bất linh. Một cái nho nhỏ chiến vương ngay cả một điểm nhãn lực đều không có. Chịu chết đi, chiến vương hét lớn. Lòng bàn tay linh khí bắn ra, trực tiếp hướng về Từ Niên mặt đánh tới, không có chút nào lưu thủ ý nghĩ. Nếu là Từ Niên chỉ là một cái chiến tông hoặc là chiến tướng cấp bậc, một trưởng này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một phát bắt được tên kia chiến vương cánh tay. Kia chiến vương bàn tay trực tiếp tại Từ Niên lông mày chỗ ngừng lại. Kia mang theo linh khí bàn tay cũng không thể làm bị thương Từ Niên mảy may. Nghe, kia chiến vương minh lộ vẻ giật mình. Không nghĩ tới công kích của mình thế mà dễ dàng như vậy bị ngăn lại. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng, hắn liền cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận cường đại đến không cách nào kháng cự lực. Lượng, dầm dầm dầm. Tiếp lấy những này ngự thú tông đệ tử liền nhìn thấy. Tên này chiến vương cấp bậc cường giả cứ như vậy bị Từ Niên điên cuồng đập xuống đất. Mỗi một lần nện xuống, mặt đất liền chia năm xẻ bảy. Vẻn vẹn chỉ là ba lần, tên này chiến vương cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có tiên khí, không có gia khí. Từ Niên lấy chiến vương ném ở một bên, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Bốn phía yên tĩnh im ắng, những cái kia các đệ tử trợn mắt hốc mồm, theo bản năng lui về phía sau, không ai dám ngăn trở Từ Niên bước chân, xem ra chỉ cần ta không động dùng thể tu vi liền sẽ không phát động đế ước. Từ Niên giờ phút này trong lòng lẩm bẩm, vừa rồi xuất thủ, hắn cũng tồn tại nếm thử tâm lý, bây giờ hắn thể tu đã đột phá đến thể đế chi cảnh. Linh tu lại dừng lại tại chiến thánh chi cảnh. Hắn đã nhận đế ước trói buộc, cho nên hắn muốn nhìn một chút chính mình chỉ vận dụng linh tu vi, không sử dụng thể tu tình huống dưới, có thể hay không phát động đế ước. Kết quả cùng hắn nghĩ, chỉ vận dụng linh tu hành cũng sẽ không gọi đến thiên phạt. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể buông tay ra đi chiến đấu, đối phó đế cấp trở xuống cường giả. Đều dùng linh tu là đủ rồi. Nếu là có chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ, hắn vẫn như cũ có thể danh chính ngôn thuận vận dụng thể tu vi. Cho nên hiện tại đế ước đối với Từ Niên tới nói căn bản không có một tia ảnh hưởng. Lớn mật, dám đến ta ngự thú tông nháo sự, muốn chết phải không? Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh từ tông môn nội bộ truyền đến. Tiếp lấy một cái nhất tinh thánh nhân từ tông môn nội bộ vọt tới. Trực tiếp hướng về Từ Niên công kích mà tới. Từ Niên nhìn thấy cái này thánh nhân, khóe miệng lại là câu lên một tia cười lạnh. Tiếp lấy tiện tay bổ ra một đao. Một cái cổ tay chặt trong nháy mắt lướt đi. Trực tiếp lấy kia trùng sát mà đến thánh nhân cho chém thành hai khúc. Chu vi xem các đệ tử thấy cảnh này, ánh mắt triệt để ngây dại ra. ngay cả thánh nhân cấp cái khác trưởng lão đều bị một chiêu miểu sát. Người này thiếu niên đến cùng là bực nào thực lực? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.